Chương 184: Tiên đoán điên cuồng của Phạn lão sư. Bên này Triệu Văn Ngạn nghênh đón một làn sóng minh tinh hủy hợp đồng, có chút sức đầu mẻ trán. Bên Tô Phong Khê phải trả một số phí bồi thường vi phạm hợp đồng rất lớn, trên mặt lại lộ ra ý cười. Trương Dương ngồi đối diện Tô Phong Khê, biểu tình âm trầm. Lai Xô chuyển sang ngày khác đi, nguy hiểm. Lời nói của hắn cứng ngắc, giọng nói lại lộ ra chút dè dặt. Vì sao chứ? Không phải chúng ta đã lên kế hoạch xong rồi à? Tô Phong Khê nằm úp sấp trên bàn, cánh tay trắng nõn gối bên mặt, hiếp mắt nói. Với sức ảnh hưởng của tôi bây giờ, hiện trường sẽ có tới 100.000 người. Cậu suy nghĩ xem, nhiều người như vậy đứng bên dưới, giơ hai tay hoan hô, không ngừng cung cấp tín ngưỡng và sức sống cho tôi. Đó là cục diện long trọng cỡ nào chứ? Tổ chức hơn 10 buổi như vậy, tôi sẽ trở thành thế nào chứ? Tôi sẽ bơi lội trong bầu trời cùng biển sâu, biến thành một con cá voi lớn, chỉ cần hít thở cũng có thể nhấc lên sóng to gió lớn. Tô Phong Khê ngồi dựa vào ghế sofa, vén một lọn tóc ngậm vào cánh môi đỏ mỏng, mỉm cười ngốc nghếch. Trương Dương nhìn đôi mắt mê ly của Tô Phong Khê, lắc đầu nói: Từ khi gặp Phạn già la, chị đã thay đổi rồi. Trước đây chị chỉ muốn trở nên trẻ tuổi xinh đẹp mà thôi, không hề để ý tới chuyện khác. Nhưng bây giờ chị lại muốn theo đuổi sức mạnh. Chị biết rõ đó chỉ là uống rượu độc giải khát. Lúc trở về đối mặt với lão quái vật kia, chị không cảm thấy tởm lợm sao? Biểu tình hả hê đắc ý của Tô Phong Khê nháy mắt đông cứng, lạnh lùng nói: Cậu thì biết cái gì? Nếu vẻ ngoài xinh đẹp có thể bảo vệ tôi không bị tổn thương, tôi đã không theo đuổi sức mạnh. Cậu có từng trải qua cảm giác bị đẩy tới vách núi không? Cậu không có, nhưng tôi thì có. Khi đó ngay cả đầu ngón chân tôi cũng đã bước ra ngoài rồi. Khoảng cách với tử vong chỉ còn một chút xíu mà thôi. Nếu không phải nói cậu đột nhiên gọi điện tới, tôi đã nhảy xuống rồi. Tôi sẽ ngã thành một đống thịt nát, chết một cách không minh bạch. Tôi không thể nào quên được cảm giác tuyệt vọng ngày đó, thật sự không quên được. Cô che mặt, đau đớn gào thét. Trương Dương không dám nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Tô Phong Khê, cắn răng hứa hẹn: Tôi sẽ giúp chị giết chết Phạn già la, nhất định. Nhưng buổi live show kia vẫn nên dời sang ngày khác đi. Lấy đi nhiều ngư châu như vậy, sức mạnh của Phạn già la đã tăng mạnh, có lẽ chị không phải là đối thủ của hắn đâu. Tô Phong Khê ngẩng đầu, biểu tình bi tráng như phải đi chịu chết. Tôi sẽ về nhà tổ một chuyến, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, tôi tình nguyện trả giá bằng mọi thứ. Tô Phong Khê, đủ rồi! Trương Dương dùng sức giữ chặt tay cô muốn khuyên nhủ. Nhưng bản thân cũng biết làm như vậy là vô dụng, người này sớm đã lạc đường rồi. Tô Phong Khê quả nhiên không chịu nghe lời Trương Dương, hất tay hắn, bước nhanh ra khỏi phòng làm việc. Vừa đi ra cửa, liền gọi điện cho đám Giản Nhã, hăng hái căn dặn: Nếu đã chấm dứt hợp đồng với công ty cũ sắp toi đời kia rồi, thì mau tuyên bố tin tức tốt này lên Weibo đi, để fan của bọn em cũng vui mừng. Nhóm Giản Nhã biết rõ Tô Phong Khê muốn đả kích công ty Tinh Huy, nhưng vẫn tích cực phối hợp, lục đục đăng tin đã chấm dứt hợp đồng với Tinh Huy lên Weibo. Hành động này giống như bỏ đá xuống giếng, thoáng cái mất đi mười mấy minh tinh, hơn nữa lại là toàn người nổi tiếng, trong đó có một nhất ca nhất tỷ, có tiểu thịt tươi, có tiểu hoa đáng, còn có thần tượng có thực lực, diện mạo lẫn tố chất. Công ty giải trí Tinh Huy thật sự đã gặp nạn lớn rồi. Tin tức này vừa xuất hiện, trên mạng liền sôi sùng sục, còn nhao nhao dũng mãnh xông vào Weibo của Triệu Văn Ngạn, hỏi anh ta rơi vào nước đường này rồi có hối hận hay không. Triệu Văn Ngạn liền treo đáp án trên đầu trang: Phạn già la không bao giờ hối hận đã quen biết cậu, vĩnh viễn ủng hộ cậu. Hành động của Triệu Văn Ngạn thật sự quá cứng rắn, rất nhiều người suy đoán anh ta sẽ bị hội đồng quản trị khai trừ, tiếp đó là mất đi chiếc ghế tổng tài tập đoàn. Nhưng người Triệu gia, bao gồm cả Triệu Quốc An lão tiên sinh, đã rối rít nhấn like cho tin tức này, rõ ràng biểu đạt lập trường của mình, Triệu gia tuyệt đối sẽ không cúi đầu với bất kỳ ai. Bạn mạng xem mà ngây người, không khỏi suy đoán. Có phải Phạn Dạ La bỏ độc cho cả Triệu gia rồi không? Công ty đã sắp sụp đổ đến nơi rồi, vì sao bọn họ vẫn che chở cho hắn chứ? Không đợi mọi người ăn xong quả dưa nào, người càng cứng rắn hơn Triệu Văn Ngạn cũng xuất hiện, cũng chính là Phạn Dạ La đang ở trong tâm bão. Cậu liên tục đăng vài tin Weibo, tin tức tin sâu nặng hơn tin trước. Weibo đầu tiên tuyên bố mình đã chấm dứt hợp đồng với công ty giải trí Tinh Huy. Cư dân mạng vui sướng, cười nhạo Triệu Văn Ngạn giây trước còn nói sẽ vĩnh viễn ủng hộ người ta, giây sau người ta đã hủy hợp đồng rồi. Này là làm đĩ còn muốn lập đền thờ sao? Phạn Dạ La chẳng đáng để đồng tình, làm gì không làm, lại muốn làm giả thần giả quỷ, xem công chúng là kẻ ngu si mà đùa giỡn. Xem những người từng nổi danh là đại sư rốt cuộc có kết quả thế nào đi. Có người thanh bại danh liệt, có người bị bạn bè xa lánh, thậm chí có người còn ăn đạn. Phạn Dạ La còn chưa chịu tỉnh ngộ sao? Số phận của những người đó chính là vết xe đổ dành cho hắn. Bị nhiều bạn mạng vây công cùng cười nhạo như vậy, Phạn Dạ La không hề tự kiểm điểm hay hối cải, chỉ tiếp tục tuyên bố tin tức thứ hai, trực tiếp tuyên chiến với Tô Phong Khê. Tô Phong Khê, ở buổi biểu diễn, tôi sẽ vạch trần lớp họa bì của cô. Hành động này thật sự là chọc vào tổ ong vò vẽ. Fan của Tô Phong Khê lập tức nhảy ra mắng chửi, dùng lời lẽ độc ác nhất nguyền rủa cậu. Câu mày đi chết đi chiếm đầy màn hình, trực tiếp làm đề tài này leo lên bảng hot search chỉ trong vòng 5 phút. Tô Phong Khê lập tức trả lời: được, tôi chờ, tôi đã gửi vé buổi biểu diễn cho cậu, khi đó gặp. Fan hâm mộ của Tô Phong Khê cùng người qua đường đều sắp cười điên rồi, thích thú hỏi Phạn Dạ La có cảm giác gì, có cảm thấy bẻ mặt hay không. Ôi chao, tôi nôn tới buổi biểu diễn quá đi mất. Phạn Dạ La sẽ làm sao vạch họa bì của Tô Phong Khê, chạy lên sân khấu mà xé à? Đại khái thì chỉ có cách này đi, sau đó chúng ta sẽ thấy cậu ta bị một đám bảo vệ kéo lết ra ngoài, hất ra ngoài đường. Tưởng tượng thôi cũng cảm thấy khoái chí rồi. Này, mọi người không cần lo lắng chút nào sao? Tâm lý của Phạn Dạ La rõ ràng đã rất vặn vẹo rồi, tôi chỉ sợ hắn sẽ tạt axit. Không được, tôi phải báo cảnh sát. Tôi cũng nghĩ vậy, bây giờ cũng bắt đầu sợ rồi, thật muốn đánh chết hắn. Nếu nó dám tổn thương một sợi tóc của Khê Khê, tao sẽ cho nó biết chữ chết viết thế nào. Bình tĩnh, cứ bình tĩnh, tôi hiểu rõ loại người này nhất, hắn chỉ muốn kiếm sự chú ý mà thôi, thực tế thì nhát như thỏ, đừng nói là axit, ngay cả mặt mũi chắc cũng không dám xuất hiện. Chúng ta nhiều người như vậy, hắn dám xuất hiện ở buổi biểu diễn sao? Không sợ bị giẫm thành thịt vụn à? Cũng đúng, buổi biểu diễn này có tới 100.000 người xem, 100.000 fan hâm mộ của Khê Khê, Phạn Dạ La lấy đâu ra dũng khí mà tới chứ? Hắn có thể địch lại 100.000 người sao? Sự thật chứng minh Phạn Dạ La chẳng những dám đối địch với 100.000 người, còn dám đối địch với cả thế giới. Sau khi cảnh cáo Tô Phong Khê, cậu tiếp tục đăng status thứ 3 lên Weibo, tiếp tục tác giảng nhã, Phát Lệ Ngọc, Nghe Tâm Hải, Vạn Thi Thư cùng hơn 10 nghệ sĩ đã rời khỏi Tinh Huy. Vẻ ngoài xinh đẹp chỉ là túi da giả tạo, lớp thịt ẩn bên dưới túi da đang chậm chậm héo rút, hư thối. Cuối cùng có một ngày, các người sẽ không còn là các người nữa, mà chính là dáng vẻ của U Linh tử vong. Hết thảy vinh quang rồi sẽ trở về với cát bụi. Minh tinh bị tát vào, có người không trả lời, có người gửi biểu tình hài hước, có người gửi một đoạn video ngắn ẩn ý bày tỏ mình không quan tâm. Bọn họ hiển nhiên đã xem Phạn Dạ La là một kẻ dối trá. Thấy phản ứng của bọn họ, Phạn Dạ La chỉ có thể lắc đầu, lóc ao khỏi quay bồ. Thái độ của nhóm minh tinh rất thông dong bình tĩnh, nhưng fan của bọn họ thì lại bùng nổ, cực kỳ căm phẫn mắng chửi. Trò quỷ gì đây? Phạn Dạ La điên rồi sao? Chẳng lẽ nó không biết số fan của nhóm minh tinh này cộng lại cũng hơn mấy tỷ à? Nó tính trở thành kẻ địch của toàn dân sao? Không cần hỏi, hắn chắc chắn đã bị điên rồi, muốn đỏ tới điên rồi. Hắn là minh tinh có thủ đoạn nổi tiếng mới lạ nhất mà tôi từng thấy. Nói lời nào ra cũng làm người ta hận tới phát điên. Ai nổi tiếng liền chọc thẳng người đó, mức độ xấu xa đạt tới cấp bậc mặt trời ban trưa luôn rồi. Người ôn hòa như tôi đây cũng muốn tung một quyền đấm vỡ cái miệng hắn. Những lời này của cậu ta rốt cuộc có ý gì? Gì mà túi da, héo rút, hư thối, tôi đọc không hiểu. Cậu ta đang tiên đoán gì hả? Trước kia kỳ thật cậu ta vẫn luôn tiên đoán rất chuẩn. Chuẩn cái rắm, đó đều là do sắp xếp thôi. Kỳ thật người trúng thưởng sớm đã biết mình sẽ trúng thưởng. Người phá án sớm cũng đã biết rõ manh mối. Chỉ cần cho tiền, bọn họ sẵn sàng trao tặng phân nửa công lao cho Phạn Già La. Những lời đó của cậu ta là đang nguyền rủa thần tượng của chúng ta. Nguyền rủa bọn họ sẽ bị hủy dung. Tâm lý Phạn Già La quá vặn vẹo, hắn quá độc ác. Đừng để ý tới tên thần kinh này nữa. Chúng ta càng chú ý, hắn lại càng nhảy nhót càng vui sướng. Lầu trên nói sai rồi, không phải bọn tôi chú ý, bọn tôi chỉ đơn thuần là muốn xé hắn ra mà thôi. Không không không, chỉ muốn xé cái miệng của hắn. Ngôn từ đòi trừng phạt ùng ùng xuất hiện trên mạng, mà đương sự không hề có lời nào đáp lại. Sau khi rời khỏi công ty giải trí Tinh Huy, Phạn Già La trở lại tiểu khu Nguyệt Thượng Loan, chuẩn bị dời một ít đồ đạc sang bên nhà tổ. Tống Duệ nhìn quanh một lần, chỉ mấy cái ghế lười nói: mang chúng nó đi trước, chúng nó khá tốn chỗ. Được. Phạn Già La dời con ếch vào cái hồ cá nhỏ, thở dài nói: bây giờ là thời điểm phóng sinh nó. Vậy thì thả đi, ngọn núi bên Phạn Gia rất lớn. Tống Duệ cởi áo khoác tay trang, cuồn cuộn xoắn tay áo sơ mi. Thấy anh cởi khoen kim cương đen làm cúc tay áo, Phạn Già La nhíu mày nói: hay là anh ở bên cạnh nhìn đi, để tôi làm, coi chừng làm dơ quần áo. Lăn lộn trong giới giải trí một đoạn thời gian như vậy, cậu đã có thể nhìn ra một bộ quần áo đắt hay rẻ. Tống Duệ ném áo khoác của mình vào bồn tắm dùng để ngủ của thanh niên, một tay xách ghế lười, một tay nâng hồ cá nhỏ, hỏi chuyện lạc đề: hôm nay tôi trông thế nào? Tuy Phạn Già La không hiểu lắm, nhưng vẫn chăm chú quan sát anh một hồi, đúng trọng tâm nói: rất đẹp. Tống Duệ cười khẽ, gật đầu nói: em đã nhìn thấy giá trị của nó rồi, có bẩn cũng không sao nữa, cho nên anh mặc đẹp như vậy chỉ vì muốn khoe. Phạn Già La buồn cười: không phải, là vì muốn thu hút sự chú ý của em, được em nhìn thấy mới là giá trị của nó, chứ không phải nhãn hiệu đắt tiền của nó. Tống Duệ nghiêm trang giải thích. Phạn Già La còn chưa kịp cẩn thận suy nghĩ thấu đáo hàm nghĩa của câu nói này, Tống tiến sĩ đã mang đồ cần mang rời đi, áo sơ mi trắng tinh, dính đầy vệt bụi bẩn, hoàn toàn không giống người mắc chứng bệnh khiết phích. Sau khi tới nhà tổ Phạn Gia, hai người liền phóng sinh con ếch, sau đó bắt đầu dọn dẹp quét tước vệ sinh, bận biểu tới khi mặt trời sắp lặn mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Phạn Già La huých tay Tống tiến sĩ, ôn hòa nói: tôi đi lấy một thứ, anh ngồi ở đây chờ, tôi sẽ về ngay thôi. Tống Duệ không đi cùng, cũng không tìm hiểu tòa lâu đài cổ xưa bí ẩn này, chỉ lặng lặng ngồi bên cửa sổ nhìn mặt trời đỏ như máu ở xa xa, lúc nào nên lùi một bước, anh hiểu rất rõ. Phạn Già La một mình tiến vào tầng hầm, bước vào trận pháp hình tròn, chậm rãi đi tới vị trí trung tâm, hắc long điêu khắc trên nền gạch, tựa hồ có thể cảm ứng được hơi thở của cậu, còn người nó lóe lên tia sáng u ám, một người một rồng, trên dưới đối lập, tựa hồ đang yên lặng quan sát nhau, lại tựa hồ chỉ đơn thuần đờ ra như vậy. Sau đó Phạn Già La ngồi xổm xuống, lòng bàn tay đặt ở miệng rồng, rồi chậm rãi vói vào bên trong. Vài giây sau, cậu từ miệng rồng lôi một cái đầu lâu khô ra ngoài, đưa tới trước mặt tỉ mỉ quan sát. Sát khí mãnh liệt xoay quanh dưới chân cậu, hình thành một cơn gió thổi tung vạt áo, cũng làm rối sợi tóc của cậu. Nó xuyên qua lỗ hổng trên đầu lâu khô, phát ra tiếng rít như quỷ khóc thần gào. Tỉ mỉ lắng nghe tiếng rít này giống như tiếng giết, giết, giết. Phạn Già La không để ý tới ý niệm đang điên cuồng phát tán của đầu lâu, đặt nó xuống bên cạnh, rồi tiếp tục với tay vào miệng rồng. Một lát sau, con người trong búp bê Minion cũng bị cậu lôi ra ngoài. Nó đang cuộn tròn trong mắt, trông rất sinh động. Lúc con người xuất hiện, cái đầu lâu kia đột nhiên bắt đầu xoay chuyển, hướng hốc mắt trống rỗng của mình nhắm thẳng vào con người. Phạn Già La ngồi xếp bằng trên miệng rồng, một tay nâng đầu lâu, một tay cầm con người, cười khẽ. Xem ra bọn mày đã cảm ứng được lẫn nhau, vậy dung hợp lại đi. Cậu gỡ con người ra khỏi búp bê Midian bằng sứ, nhẹ nhàng đặt vào trong hốc mắt của đầu lâu, rồi dùng ý niệm của mình rót vào khoang não đầu lâu, để hai loại từ trường sắc bén hoàn toàn khác biệt chậm rãi dung hợp lại với nhau. Nửa tiếng sau, Phản Già La đột nhiên mở ra ánh mắt sắc bén, phun ra một câu nói đầy lệ khí: "Ta thấy, ta nhận thức, ta chinh phục." Cậu đột nhiên gia tăng từ trường chấn động không gian trống trải trong tầng hầm, xoắn lấy, bùng nổ, giống như núi băng sạt lở, như núi lửa phun trào, như ngân hà rót ngược vào bầu trời, giống như tai họa không có cách nào ngăn cản. Nhưng lực phá hoại này khi tiếp xúc với giới hạn pháp trận lại bị một luồng khí thế mạnh mẽ hơn, không thể nhìn thấy chặn lại, sau đó bị điên cuồng hút vào trong miệng hắc long. Trong lúc hoảng hốt, có một tiếng rồng ngâm xuyên thủng bầu trời, chấn động màn nhĩ, thức tỉnh con người đen kịch của Phạn Già La. Cậu cư nhiên bị lệ khí của đầu lâu này ảnh hưởng, vô thức buông lỏng sức mạnh của mình. Cậu thở hắt một hơi, sau đó dùng bàn tay che lại con người đang lấp lóe sáng của đầu lâu, chặn lại ý niệm của nó. Chỉ trong nháy mắt, lệ khí nồng đậm khổng lồ như vực sâu như biển lớn, sắc bén như núi đao đã biến mất, tiếng rồng ngâm cũng dần dần tan biến, căn hầm tối tăm lại chìm vào an tĩnh. Cậu cầm chiếc đầu lâu trong suốt quay trở lại phòng khách, không hề giấu giếm Tống tiến sĩ, mà đối phương chỉ liếc nhìn thứ quỷ dị này một cái đã nói ra được lai lịch của chúng. Cái đầu lâu này được luyện từ cái đầu của Thẩm Đồ sao? Nó làm tôi cảm giác rất quen thuộc. Em đã khôi phục kích cỡ vốn có của nó, còn loại bỏ hết tóc tai da thịt à? Chờ đã, đôi mắt này hình như là mắt của Lư Khâu Thị. Phạn Già La, em đang làm đồ chơi à? Chương 185, Cao Thiên Thiên cầu người được người. Đồ chơi chỉ là lời nói đùa của Tống Duệ. Anh đương nhiên biết thứ này không thể nào là đồ chơi. Bỏ đi tóc và thịt thối, khôi phục kích cỡ ban đầu, cái đầu lâu này cư nhiên có biến hóa kỳ diệu. Thay vì nói là xương cốt của con người, không bằng nói nó là khoáng chất thiên nhiên. So với thủy tinh lại càng trong suốt hơn, lóng lánh hơn. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, được phủ thêm một lớp ánh kim, giống như một tác phẩm nghệ thuật có giá trị liên thành. Mà con người của Lư Khâu Thị cũng khác với trước kia. Trải qua mấy ngàn năm lắng động, dịch thể bao bọc con người vốn đã ố vàng đục ngầu, nhưng bây giờ nó lại khôi phục dáng vẻ trong suốt, con người mờ đục cũng sâu thăm thẳm như đầm nước. Con người và đầu lâu vốn thuộc về hai người khác biệt, mỗi người đều có ý niệm và lực công kích mãnh liệt, lúc này kết hợp lại với nhau, hoàn toàn không có cảm giác bất hòa, dường như chúng nó vốn phải như vậy. Từ rất xa xưa rồi, từ khi nhân loại còn chưa xuất hiện, chúng nó đã tồn tại. Hình thái sinh mạng của chúng chính là như vậy. Tống Duệ xem tới ngay người, qua một lúc lâu mới đưa tay sờ đầu lâu bóng loáng, suy đoán: "Em dung hợp chúng lại thành một món linh khí à? Giống như cái chuông của Nguyên Trung Châu." "Không, không giống với Nguyên Trung Châu. Cái chuông đó là hồn khí, cái này là pháp khí. Hai cái này khác nhau chỗ nào?" "Hồn khí sẽ liên kết với sinh mệnh, mà pháp khí thì chỉ là công cụ gia tăng linh lực mà thôi." Tống Duệ gật đầu, biểu thị mình hiểu. Phạn Già La mím đôi môi mỏng, suy nghĩ một chốc rồi chỉ vào người mình: "Đây mới là hồn khí." Tống Duệ sững sờ một lúc lâu mới chậm rãi ý thức được thanh niên có ý gì. Em ấy cư nhiên đột nhiên biểu lộ rõ thân phận của mình, thừa nhận sự thật mình không phải nhân loại, cũng gián tiếp tiết lộ một phần quá khứ. Hồn khí được chế tạo như thế nào? Tống Duệ không phải chuyên gia về phương diện này, nên anh hoàn toàn không biết chút về quá trình này. Nhưng từ thái độ cẩn thận, dè dặt đối với chiếc chuông của Nguyên Trung Châu, anh cũng không khó tưởng tượng nó là một quá trình phức tạp, cùng khả năng thất bại lớn thế nào. Nguyên Trung Châu và hồn khí tách biệt, mà Phạn Già La lại dung hợp thành một thể. Linh hồn của cậu ở trong hồn khí, là ai đã bỏ em ấy vào? thân thể chân chính của em ấy ở nơi nào? Quá trình dung hợp chế tạo có đau khổ hay không? Không ngừng có vấn đề xuất hiện ngắt nhéo trái tim Tống Duệ, anh câm nín thật lâu. Lần đầu tiên anh gặp phải tình cảnh thiếu thốn vốn tự, mà thanh niên thì chỉ lặng lặng chăm chú nhìn anh, chờ đợi phản ứng của anh. Có đau không? Cuối cùng, anh chỉ có thể hỏi ra một câu như vậy. Những vấn đề quan trọng khác cư nhiên bị anh từ bỏ. Suy tư lâu như vậy, trải qua tâm tình dao động kịch liệt như vậy, điều mà anh thật sự quan tâm chỉ có thế. Rất đau. Phạn Gia La gật đầu, khóe môi lại nhếch lên, vui mừng nói: Tống tiến sĩ, anh không sợ tôi sao? Nói thật, tôi vốn tưởng em là người đã chết, chính là giống như Hứa Nghệ Dương vậy. Tống Duệ cầm lấy bàn tay lạnh như băng của Phạn Già La, lắc đầu nói: Không cần biết em là gì, trong mắt tôi em vẫn thế, em chính là em là Phạn Già La. Tống tiến sĩ, anh có lẽ là người duy nhất trên thế giới này mà tôi có thể kết làm bằng hữu, có anh ở đây thật tốt. Phạn Già La dựa vào lưng ghế lười thở dài, mỉm cười ngắm nhìn ánh trời chiều ở xa xa, cô độc trong mắt nháy mắt phai nhạt. Buổi biểu diễn của Tô Phong Khê đang khẩn trương chuẩn bị, hơn 100.000 vé vào cửa sớm đã bị fan hâm mộ tranh nhau mua sạch sẽ, tình hình tiêu thụ rất sốt. Lưu Chiêu thì mỗi ngày đều bị fan hâm mộ ép buộc ly hôn, thậm chí có người viết huyết thư đăng lên Weibo của Lưu Chiêu, được vô số người khác nhấn like. Đống Tần thì mỗi phút mỗi giây đều trông chờ ngày mở phiên tòa, ngay cả nằm mơ cũng mơ thấy thắng kiện. Cao Thiên Thiên cùng tên hàng giả kia phải ngồi tù, mà Lưu Chiêu thì lấy lại thân phận của mình, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Tống Duệ nói với cô, bởi vì chứng cứ đầy đủ, xác suất thắng kiện là hơn 80%, cho nên cô không cần phải lo lắng. Nhưng hôm nay cô lại nhận được điện thoại của Lưu Chiêu, giọng điệu rất chán chường, dè dặt hỏi: Đổng Tần, chúng ta rút đơn kiện đi. Anh nói cái gì? Đổng Tần suýt chút nữa đã cho rằng mình bị lãng tai, cây bút trong tay hung hăng rạch một đường trên hồ sơ. Chúng ta rút đơn kiện đi, tiến hành hòa giải riêng. Giọng nói của Lưu Chiêu khẳng đặc thêm vài phần. Lưu Chiêu, anh định hòa giải với ai? Với Cao Thiên Thiên, người vu khống anh để anh phải ngồi tù, hay Từ Vĩ Tiêu, người đã cướp hết tất cả của anh, để anh chỉ còn hai bàn tay trắng? Lưu Chiêu, anh bị bệnh à? Đây là lần đầu tiên Đổng Tần dùng giọng điệu nghiêm nghị như vậy chất vấn người đàn ông này, bởi vì cô thật sự không hiểu được suy nghĩ của đối phương. Anh là đức cha sao? Người ta vả vào má trái của anh lại giơ luôn má phải cho người ta vả. Anh yêu Cao Thiên Thiên tới điên rồi sao? Bị cô ta giết chết cũng cam lòng? Lưu Chiêu, anh nghĩ thế nào vậy? Chúng ta đã chuẩn bị bằng chứng đầy đủ, cũng xác định có thể chiến thắng vụ kiện, tại sao anh lại muốn hòa giải? Đổng Tần đã không thể khống chế được cơn giận, cô cảm thấy mình giống như một binh sĩ vì Lưu Chiêu mà xung phong liều chết, liều mạng tới mức thương tích đầy mình, tới lúc sắp giành được thắng lợi lại bị anh ta ở phía sau thọt một dao. Cơn đau nhức ập tới không chút cảnh báo này thật sự đã vượt xa bất kỳ nỗi đau nào trong quá khứ. So với ngày Lưu Chiêu từ chối lời thổ lộ, so với ngày anh ta kết hôn, thậm chí so với ngày anh ta bị tráo đổi nhân sinh, không có nhà để về, lại càng đau hơn. Đổng Tần đau tới sắp thở không nổi, mà sự im lặng của Lưu Chiêu lại càng làm cô bức bối hơn. Cô không thể chờ đợi nổi câu trả lời của anh ta, trực tiếp cúp điện thoại rồi gọi cho Tống tiến sĩ. Cô muốn nói cho Tống tiến sĩ biết, tâm huyết của bọn họ có lẽ sắp đổ sông đổ biển hết rồi. Người bọn họ muốn cứu lại chủ động đẩy tay bọn họ, tự mình chìm xuống nước. Không phải anh ta muốn chết chìm, vừa vặn ngược lại, anh ta đang tự cứu. Giọng nói của Tống Duệ rất bình tĩnh, tựa hồ đã sớm dự liệu được tình huống này. Mấy ngày gần đây có phải Lưu Chiêu đã gặp mặt mẹ mình không? Tống Duệ vừa dứt lời, trợ lý của Đổng Tần đã vội vàng chạy vào báo cáo. Chị Đổng, Bên khách sạn mới gọi điện cho em, nói là đêm qua Cao Thiên Thiên đã dẫn mẹ anh Lưu tới gặp ảnh. Bọn họ nói chuyện 3-4 tiếng gì đó. Trong quá trình lục đục, có thêm mấy người đàn ông tới tìm anh Lưu. Xem dáng vẻ thì đều là tin anh xã hội. Sau đó Cao Thiên Thiên rời đi, mẹ anh Lưu thì thuê thêm một phòng ở khách sạn rồi bồi anh Lưu. Mấy người đàn ông kia cũng rời đi. Con bé nói có một người nhìn rất giống phó tổng công ty văn hóa Tần Triều, con bé từng thấy trên TV. Đống Tần còn chưa kịp tiếp thu, Tống Duệ đã căn dặn: cô chuẩn bị một chút đi, chúng ta tới khách sạn gặp Lưu Chiều, có gì gặp rồi nói. À vâng, tôi lập tức đi ngay. Đầu óc Đổng Tần lúc này rất loạn, cũng không quên truy hỏi: Tống tiến sĩ, liệu chúng ta còn kiện ra tòa không? Không kiện được. Tống Duệ không giữ lại chút hy vọng nào cho Đổng Tần, thản nhiên nói: chuẩn bị đàm phán thôi. Đổng Tần vừa mới đứng dậy gom giấy tờ, lại loạn choạng ngã ngồi xuống. Một tay cầm điện thoại, một tay đỡ đầu, môi chậm rãi nhếch lên lộ ra nụ cười thảm. Cô mệt nhọc như vậy là vì ai? Cô dùng hết lực kiệt là vì ai? Kết quả là ai hất bỏ mọi cố gắng của cô, rời bỏ cô? Là Lưu Chiêu, là người mà cô vẫn luôn giúp đỡ, là người mà cô đã yêu hơn chục năm, chưa từng có một giây, một phút nào lãng quên. Đống Tần càng nghĩ lại càng cảm thấy buồn cười. Vì vậy cô thật sự bật cười, khóe mắt lại trượt ra hai giọt lệ. Vốn đang rất gấp gáp, nhưng cô cứ lặng lặng ngồi đó mấy chục phút, rồi mới xách túi xách mờ mệt đi tới khách sạn. Cô không gấp tới đi thẳng tới phòng để gặp Lưu Chiêu như ngày xưa, ngược lại chỉ ngồi ở đại sảnh an tĩnh chờ Tống tiến sĩ, biểu tình chết lặng. Tống Duệ rất nhanh đã tới, cùng Lưu Chiêu gặp mặt trong phòng nói chuyện. Lưu Mẫu hay tin cũng chạy tới, vẻ mặt lo lắng đề phòng. Bà ta cư nhiên lại đề phòng người đang dốc hết toàn lực cứu con trai mình. Chuyện này thật sự quá buồn cười. Nghĩ vậy, Đổng Tần thật sự bật cười. Lưu Chiêu lập tức liếc mắt sang nhìn cô, rồi lại xấu hổ cúi thấp đầu. Cho dù có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào. Anh có nỗi khổ trong lòng. Người sống không thể chỉ vì mình, còn phải nghĩ cho người khác. Đổng Tần trước nay chỉ thích làm theo ý mình, có lẽ không hiểu được tâm tình của anh. Nhưng Tống Duệ vừa lên tiếng đã đâm thủng tâm tư của Lưu Chiêu. Anh luyến tiếc công của mình. Không phải tôi luyến tiếc. Lưu Chiêu lập tức phủ nhận. Tống tiến sĩ, anh nên biết công ty không phải của một mình tôi, đó là kết quả cố gắng của mọi người. Nếu lúc này chuyện tôi bị người ta đánh tráo thân phận, cướp đi cổ phần bị truyền ra, kế hoạch ra mắt công ty sẽ ngâm nước nóng, tâm huyết của mọi người cũng sẽ bị hủy trong tích tắc. Tôi là chiêu bài của công ty. Nói chính xác hơn, gương mặt của tôi chính là chiêu bài. Tôi không thể nào tự tay phá vỡ nó. Anh hiểu chưa? Mạch suy nghĩ của Tống Duệ không hề bị kéo đi, lạnh lùng nói: tôi hiểu. Mẹ anh sở hữu 10% cổ phần công ty, một khi ra mắt thị trường thành công, giá trị của nó sẽ tăng vọt. Phó tổng công ty, cổ đông, nhóm cao tầng, tất cả đều nắm giữ cổ phần. Vì lợi ích của mình mà bọn họ tạo áp lực với anh, muốn anh rút đơn kiện đúng không? Bọn họ muốn anh làm vật hy sinh vì muốn thực hiện mộng tưởng một đêm làm giàu của mình. Mà anh thì đã đồng ý. Lưu Chiêu gật đầu, lại lắc đầu, cũng không biết nên trả lời thế nào. Tống Duệ lại nói: tình thân, tình hữu nghị, thậm chí là tình yêu, ở trước mặt tiền tài đều có thể định giá. Bọn họ công khai ra giá cho anh đúng không? Bọn họ cho anh bao nhiêu tiền để rút đơn kiện, lại cho anh bao nhiêu tiền để anh tiếp tục sống với thân phận từ vĩ tiêu này? Lưu Chiêu mím chặt môi, tựa hồ cảm thấy rất khuất nhục. Anh không phải vì tiền, anh chỉ muốn mọi người có một kết quả tốt. Công ty ra mắt thị trường là chuyện mà anh và toàn thể nhân viên công ty văn hóa Tần Triều đã cùng chuẩn bị. Anh biết nó chứa đựng biết bao nhiêu tâm huyết của mọi người, vì thế anh mới quý trọng. Lưu Mẫu lập tức giải thích giúp con trai: chúng tôi không có bức Chiêu Chiêu, chúng tôi cũng vì tốt cho nó mà thôi. Văn hóa Tần Triều là tâm huyết của nó. Các người mà kiện ra tòa thì Cao Thiên Thiên và tên hàng giả kia quả thật sẽ phải ngồi tù. nhưng công ty cũng sẽ không thể ra mắt mà đóng cửa. Sau này Chiêu Chiêu sẽ dựa vào cái gì mà sống? Mặt của nó đã không còn là nó nữa rồi, fan hâm mộ sẽ tiếp nhận nó sao? Sau này nó còn có thể đóng phim sao? Nó chỉ còn hai bàn tay trắng. Có lẽ các người cảm thấy kỹ thuật diễn xuất của nó tốt, chậm rãi có thể nổi tiếng lại. Nhưng các người có nghĩ tới chuyện một khi nhân phẩm, danh tiếng cùng hình tượng đều bị phá vỡ, muốn gầy dựng lại còn khó khăn hơn xây mới cả nghìn lần vạn lần. Nó đã hơn 35 tuổi rồi, nó lấy đâu ra thời gian và tinh lực nữa chứ? Lưu Mẫu liếc nhìn Đổng Tần, lại nói tiếp: Tôi là mẹ nó, tôi chắc chắn sẽ không hại nó. Chúng ta rút đơn kiện, hòa giải riêng, lấy lại cổ phần cùng tài sản. Chuyện này coi như xong. Có tiền rồi, Chiêu Chiêu còn sợ cuộc sống sau này khó khăn nữa sao? Chờ gió bão qua rồi, nếu nó còn muốn đóng phim thì có thể thử. Đạo diễn sẽ cho rằng nó là người mới, lo lắng cũng ít hơn, thái độ chấp nhận của khán giả cũng cao hơn. Nếu nó nói mình là Lưu Chiêu, người khác chắc chắn sẽ rất khó tiếp thu. Dáng vẻ này của nó thật sự rất quá xa lạ. Đổng Tần tỉ mỉ quan sát biểu tình vi diệu của Lưu Mẫu, cười lạnh nói: Người khác có thể tiếp thu hay không tôi không biết, nhưng tôi biết bà khẳng định không thể tiếp thu. Biểu tình chán ghét của bà lộ ra quá rõ. Nếu không phải vì tiền, liệu bà có ngàn dặm xa xôi chạy về đây không? Lưu Chiêu được bà nội nuôi lớn, có quan hệ gì tới bà? Lúc anh ta không được đi học, bà đang ở đâu? Năm 19 tuổi, anh ta bỏ học, lưu lạc tứ xứ, bà lại ở đâu? Sau đó anh ta nổi tiếng, kiếm được tiền, bà liền xuất hiện. Người làm mẹ như bà đúng là tốt thật. Bà thật sự vì nghĩ cho anh ta sao? Bà đang nghĩ cho mình. Bà sợ cổ phần trong tay mình sẽ biến thành giấy vụn. Bà sợ cuộc sống xa hoa ở Thụy Sĩ của mình sẽ biến mất. Bà sợ nghèo. Từ trước đến nay bà chưa từng xem Lưu Chiêu là con trai mình. Bà không hề thật lòng suy nghĩ vì anh ta. Lưu Mẫu tức tới gương mặt vặn vẹo, theo thói quen kéo ống tay áo con trai. Lưu Chiêu theo phản xạ hô lên: Đổng Tần, được rồi, đừng nói nữa. Lệ quang lóe lên trong mắt Đổng Tần, nhưng lại quật cường không rơi xuống. Cô đã sớm quen với chuyện trong khi mình dốc sức bảo vệ Lưu Chiêu, anh ta lại đứng sau lưng ngăn cản, ngắt lời, hoặc hung ác cắm một dao vào lưng mình rồi. Đủ rồi, cô thật sự nên ngậm miệng. Lệ quang bị tròng mắt nóng rực của cô bốc hơi cạn sạch. Lúc này đây, không cần ngẩng đầu liều mạng chớp mắt, cô cũng không thể khống chế được xúc động muốn khóc. Cô lấy di động ra, tiến vào kho dữ liệu, nhìn chằm chằm folder tên người yêu nhất, tay run run lựa chọn xóa bỏ. Lưu Chiêu nhìn không ra Đổng Tần đang làm gì, nhưng có thể thấy biểu tình của cô từ kinh ngạc chuyển thành bình tĩnh, cuối cùng là hờ hững. Trái tim anh nặng trịch, không biết vì sao lại sợ tới túa mồ hôi lạnh. Tống Duệ chưa bao giờ bị cảm xúc của người khác quấy rầy. Anh chỉ cần xác định tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của mình là được. Thực tế thì anh đã sớm dự đoán tình huống bây giờ. Vì thế anh gõ điện thoại đặt trên bàn, bình tĩnh nói: Lưu tiên sinh, bây giờ anh hãy gọi điện cho Cao Thiên Thiên, Từ Vĩ Tiêu cùng nhóm cổ đông của công ty văn hóa Tần Triều, gọi bọn họ tới đây đàm phán. Anh dùng đầu ngón tay gõ gõ màn hình bóng loáng, nói tiếp: Trước khi bọn họ tới, tôi muốn nói trước ba mục tiêu sẽ đàm phán với anh. Thứ nhất, hòa giải riêng là có thể. Cổ phần và tài sản của anh, Cao Thiên Thiên phải trả lại. Thứ hai, những lời vu khống mà anh phải chịu, thậm chí là những tin tức xấu trên mạng về Phạm Già La, Cao Thiên Thiên phải tổ chức họp báo công khai xin lỗi, giải thích rõ ràng, gánh chịu trách nhiệm cần phải gánh. Thứ ba, Cao Thiên Thiên phải ly hôn với anh, tinh thân xuất hộ. Nếu cô ta làm được ba chuyện này, anh có thể đồng ý với thỉnh cầu của bọn họ, sẽ không công bố chân tướng, đồng thời cũng sẽ dùng thân phận Từ Vĩ Tiêu để sống. Lưu Chiêu nghe mà sửng sốt, nhịn không được lắc đầu nỉ non. Ba chuyện này sẽ bức chết Cao Thiên Thiên, cô ta sẽ không đồng ý. Tống Duệ nhếch môi như đang cười, ánh mắt lại cực kỳ lạnh lùng. Nếu cô ta không đồng ý, chúng ta cứ tiếp tục kiện ra tòa, đồng thời cũng công bố chân tướng. Giữa ngồi tù rồi thân bại danh liệt, và chỉ thân bại danh liệt, tôi muốn cô ta phải lựa chọn. Chỉ cần anh kiên định với lập trường của mình, cổ đông công ty cũng sẽ tạo áp lực với Cao Thiên Thiên. Anh phải biết trong tay chúng ta nắm giữ chứng cứ, có thể 100% tống cô ta vào tù. Cô ta không có tư cách trả giá. Cô ta đã quen làm rùm beng chuyện này lên, là chính bản thân cô ta phải gánh vác. Không ai có lỗi với cô ta cả. Thứ duy nhất cô ta có thể bảo vệ chính là Từ Vĩ Tiêu, người mà cô ta lựa chọn ngay từ đầu. Đó chính là cô ta cầu người thì được người. Lưu tiên sinh, anh cảm thấy tôi nói có đúng không? Lưu Chiêu suy nghĩ một chốc, chỉ có thể gật đầu. Đúng. Kết quả là tất cả tội lỗi sẽ ụp lên đầu Cao Thiên Thiên. Kỳ thật ngay từ ban đầu, Tống tiến sĩ đã dự đoán được tình huống này rồi đi. Không quản là thế nào, anh vẫn có cách đối phó với người mà anh muốn đối phó. Gọi điện đi. Tống Duệ dùng đầu ngón tay đẩy điện thoại qua. Đổng Tần lại chậm chậm nói, số cổ phần mà anh tặng cho tôi, hiện giờ tôi sẽ trả lại nó cho anh, hơn 10%. Cuộc sống sau này của anh cũng được bảo đảm. Sau này anh nên bảo vệ tốt chính mình, đừng vì người khác mà hy sinh nữa. Không đáng. Cô lắc đầu, trong con người tựa hồ có lệ quang dao động, nhưng chỉ nháy mắt đã bốc hơi sạch sẽ, chỉ còn lại một mảng bình thản. Chị nói cái gì? Lưu Chiêu bị lời nói như sắp vĩnh biệt của Đổng Tần dọa cho rét run, đầu ngón tay run rẩy tới làm rớt cả điện thoại. Chương 186. Tự làm tự chịu. Vào lúc này, cầm lại 10% cổ phần đối với Lưu Chiêu mà nói là chuyện rất có lợi, nhưng anh không cao hứng nổi, ngược lại còn rất bất an. Vì muốn né tránh ánh mắt bình lặng của Đổng Tần, anh khom lưng nhặt chiếc điện thoại vừa rơi xuống, nhưng bởi vì đầu ngón tay run quá dữ dội nên không thể nhặt lên được. Một lần, hai lần, ba lần, chiếc điện thoại cứ không ngừng rơi ra khỏi tay anh, cũng giống như cuộc đời của anh vậy. Rõ ràng là gần như trong gang tấc nhưng lại không thể nào tìm lại được. Trán của anh rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Sợ hãi vô tận chiếm cứ đầu óc anh ta, làm anh ta ngay cả cơ thể của mình cũng không khống chế được. Cuối cùng là Lưu Mẫu giúp con trai nhặt điện thoại lên, chép miệng nói, cô cũng rất biết đạo lý đấy, biết thông cảm với tình cảnh khó xử của Chiều Chiều. Đúng vậy, tôi thông cảm nên tôi đã trả lại cổ phần công ty cho anh ta. Bà làm mẹ thì sao? Đổng Tần đâm một câu, Cô nói năng kiểu gì vậy? Chiêu Chiêu là con tôi đứng tên cổ phần, cùng nó đứng tên có gì khác nhau đâu? Chúng tôi là người một nhà. Mặt Lưu Mẫu đỏ lên, có chút dè dặt, lén nhìn con trai, sợ đối phương bị Đổng Tần nói khích mà thật sự đòi lại cổ phần của mình. Trước đây Đổng Tần rất chán ghét Lưu Mẫu vì bà ta không có trách nhiệm, thường xuyên móc mỉa vài câu. Nhưng Lưu Chiêu vì thiếu thốn tình yêu, mặc dù bị mẹ mình vứt bỏ nhưng chưa từng oán hận, ngược lại còn rất biết ơn khi bà quay trở lại, cái gì cũng chịu bỏ qua. Nhiều năm như vậy, khoảng cách của Đổng Tần và Lưu Chiêu ngày càng xa, có một phần là vì Cao Thiên Thiên, phần khác là vì Lưu Mẫu. Khi đó cô chỉ biết trách Lưu Chiêu tai quá mềm, bị lợi dụng mà vẫn không chịu phản kháng, nhưng bây giờ sẽ không. Nói ra thật nực cười, đến tận bây giờ cô mới nhận ra, hai người mà cô muốn đối phó lại chính là người nhà của Lưu Chiêu. Một là người mẹ, một là người vợ, một người ngoài như cô thì có tư cách gì mà phân cao thấp với bọn họ chứ? Đúng vậy, mấy người là người một nhà, không liên quan gì tới tôi cả. Đổng Tần tự giễu mỉm cười, sau đó cầm điện thoại đi qua phòng sếp bên cạnh, gọi điện thoại cho luật sư của mình. Alo, Lý luật sư ạ, ông giúp tôi mang một phần hồ sơ chuyển nhượng cổ phần tới nha. Tôi đang ở phòng 1088 của khách sạn XX, chuyển cổ phần của công ty văn hóa Tần Triều toàn bộ. Người được nhận là Lưu Chiêu. Ừ, tôi ở đây chờ. Vâng, cảm ơn ông. Lúc trở lại phòng khách, Đổng Tần nhìn thấy Lưu Chiêu đang dùng biểu tình hoảng sợ nhìn mình. Con người mờ mịt luống cuống của anh giống như vô số cây kim chi chích, nhưng những cây kim này không còn cách nào tổn thương cô được nữa. Vì thế cô chỉ mím môi mỉm cười, thái độ khách sáo như người xa lạ. Số cổ phần này chị cứ giữ đi. Nếu công ty ra mắt thị trường thành công, chúng ta đều biết rõ giá trị của nó sẽ tăng lên rất nhiều lần. Giọng nói của Lưu Chiêu có chút khô khốc. Không cần. Anh mang cuộc sống của mình ra để đổi thành tiền, sao tôi có thể nhận nó chứ? Đổng Tần nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói bình tĩnh. Tống Duệ chỉ dẫn. Anh ta và Từ Vĩ Tiêu cần phải được Bộ Công an giám định mới có thể thay đổi thân phận. Đến khi đó cần phải đăng ký căn cước mới, quá trình rất phiền phức. Cô muốn chuyển cổ phần thì phải chờ thủ tục xong xuôi rồi hãy chuyển, bằng không rất dễ bị người ta lợi dụng sơ hở. Vâng, tôi hiểu rồi, vậy chờ sau rồi chuyển. Đổng Tần tiếp nhận đề nghị của Tống tiến sĩ, lập tức gửi tin cho luật sư, bảo đối phương cứ chuẩn bị hợp đồng, nhưng không cần mang tới ngay. Không cầm lại cổ phần công ty, nhưng Lưu Chiêu lại thở phào một hơi, nhưng đau buồn trong lòng lại không có cách nào xua tan. Anh ta trông mong nhìn Đổng Tần, nhưng đối phương thủy chung nhìn ra ngoài cửa sổ, không giống như trước kia, vẫn luôn bắt được tầm mắt của anh, cũng lập tức phát ra tín hiệu đáp lại. Người tuy ngồi ở nơi này, nhưng tựa hồ chỉ là một cái xác trống rỗng, làm Lưu Chiêu có cảm giác mình có làm thế nào cũng không nắm bắt được. Lúc Lưu Chiêu bị sự lạnh lùng cùng thờ ơ của Đổng Tần hành hạ tới đứng ngồi không yên, Cao Thiên Thiên, Từ Vĩ Tiêu cùng cổ đông công ty lục tục chạy tới, ngồi vây vòng trong phòng khách. Quần áo của Cao Thiên Thiên đã quay trở về phong cách tao nhã đơn giản ngày xưa, trên mặt cũng lau đi lớp trang điểm đậm, chỉ dặm chút phấn, không có má hồng cùng son môi, sắc mặt có vẻ rất tiều tụy. Bắt đầu từ ngày nhận được trác tòa, cô ta đã không đắc ý nổi nữa. Từ chỗ cảnh sát, cô ta kinh hoảng phát hiện Lưu Chiêu và Từ Vĩ Tiêu không phải đổi hồn mà chỉ thay đổi ngoại hình mà thôi. Gen ẩn sâu trong cơ thể bọn họ đủ để chứng minh thân phận của mỗi người, càng miễn bàn tới chuyện dấu vân tay có lưu trữ trong cơ quan công an. Nói cách khác, dấu tay của Từ Vĩ Tiêu trên hợp đồng chuyển nhượng cổ phần chính là chứng cớ phạm tội xác thực, đủ để đánh cô ta rớt xuống vực sâu. Cao Thiên Thiên không hề làm gì cả, chỉ là không muốn thừa nhận thân phận Lưu Chiêu mà thôi. Đám người này cư nhiên lại bịa ra một lời nói dối đáng sợ, nói cô ta chuốc thuốc mê Lưu Chiêu rồi mang anh ta đi phẫu thuật thẩm mỹ, muốn cô phải nhận mức án phạt tới 35 năm. Lúc nghe tới đó, Cao Thiên Thiên suýt chút nữa đã sợ tới vỡ mật, nhưng khi tỉnh táo lại thì lại bật cười. Cô ta xuất thân nghèo khó nên hiểu được lực công kích mạnh mẽ của đồng tiền hơn bất kỳ ai. Cô có thể xoay chuyển cục diện chỉ cần nắm được điểm yếu của tất cả mọi người. Vì thế cô ta thật sự nắm được. Cao Thiên Thiên thuyết phục mẹ Lưu Chiêu và nhóm cổ đông. Những người này lại liên hợp tạo áp lực với Lưu Chiêu, muốn anh ta cam tâm tình nguyện tiếp nhận hết thảy mọi chuyện đã phát sinh. Lần đàm phán này dựa vào đâu mà có? Bằng Lưu Chiêu lấy lại toàn bộ cổ phần công ty, đó chính là 800-900 triệu à. Nghĩ tới đó, bụng Cao Thiên Thiên lại quặn đau, nhưng nghĩ tới mình có thể giữ được thân phận Lưu phu nhân cùng tài sản sau khi ly hôn với Lưu Chiêu thì thoải mái được một chút. Vì giữ bí mật cho công ty lợi nhuận ra mắt thị trường, Lưu Chiêu tuyệt đối sẽ không ly hôn với cô, cho dù sau này muốn ly hôn. Với dáng vẻ đó của anh ta sao dám nháo ra tòa để phân chia tài sản chứ, còn không phải lại lén lút thỏa thuận sao? Chỉ cần người khác không nhúng tay vào, cô tự tin mình có thể khống chế tư tưởng Lưu Chiêu, làm anh ta phải chịu nhượng bộ. Người này tai rất mềm, đối với ai cũng rất hiền lành. Cao Thiên Thiên nhàn nhã, Từ Vĩ Tiêu lại kinh sợ. Lúc này đang co rút ở trong góc, mất hồn mất vía nhìn mọi người. Lưu Tổng, xem ra anh muốn hòa giải riêng đúng không? Sớm làm như vậy không phải tốt rồi sao? công ty chúng ta làm văn hóa, mà anh lại chính là chiêu bài. Anh đã không còn là anh nữa thì công ty chúng ta làm sao tiếp tục? Dù sao anh cũng phải nghĩ cho toàn thể công nhân chứ, mọi người cũng phải ăn cơm mà. Phó tổng công ty tận tình khuyên nhủ, hoàn toàn bỏ lơ nỗi thống khổ trong đáy mắt Lưu Chiêu. Lưu Chiêu không trả lời. Tống Duệ đã thay anh đưa ra ba điều kiện đã thảo luận trước đó, nhưng tất cả những điều kiện này đều có liên quan với Cao Thiên Thiên, không hề tổn hại tới quyền lợi của ai trong công ty. Nhóm cổ đông không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng, sau đó liên hợp tạo áp lực với Cao Thiên Thiên. Cao Thiên Thiên vì gả cho Lưu Chiêu mà ngụy trang 7-8 năm, sao có khả năng là nhân vật đơn giản? Lúc này cười lạnh nói, mấy người định lôi tôi ra chịu tội thay à? Ép chết tôi để mấy người hưởng lợi à? Tôi sống không nổi thì mấy người cũng đừng có hy vọng được sống. Cùng lắm thì tôi tung chân tướng ra thôi, hủy đi tấm chiêu bài Lưu Chiêu, kéo tất cả chết chung. Cô ta đặt điện thoại lên bàn, vẻ mặt hung ác, quyết tâm đồng quy vô tận. Không cần phải bước ra khỏi cánh cửa này, tôi chỉ cần đăng một bài lên Weibo là có thể công bố chân tướng, để kế hoạch tung ra thị trường của mấy người biến thành cứt chó. Một công ty liên quan tới tòa án còn muốn đúng hạn ra mắt à? Nghĩ đẹp quá nhỉ. Ngày hôm nay nếu mấy người không thể cho tôi một đáp án vừa lòng, tôi sẽ dìm chết công ty văn hóa Tần Triều. Đúng vậy, hôm nay cô ta tới căn bản không phải nói đạo lý, mà là ôm bom đe dọa để xem ai giỏi hơn ai. Nhóm cổ đông quả nhiên bị Cao Thiên Thiên dọa sợ, quay qua nhìn nhau một hồi, rồi đồng loạt nhìn về phía Lưu Chiêu, hy vọng anh có thể nhượng bộ. Nếu Lưu Chiêu đã đồng ý hòa giải, thì cứ cho Cao Thiên Thiên chút chỗ tốt, rồi đuổi cô ta đi, hà tất gì phải cá chết lưới rách như vậy? Cái gọi là hòa giải riêng không phải vì muốn giảm tổn thất xuống mức thấp nhất sao? Lưu Chiêu nhìn sang Đổng Tần, cố gắng muốn xin ý kiến, nhưng Đổng Tần chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý tới ai khác, cũng không để ý tới chuyện gì. Thái độ của cô làm sắc mặt Lưu Chiêu lại càng tái nhợt hơn. Cao Thiên Thiên nhìn một vòng, không khỏi lộ ra vẻ mặt nắm chắc phần thắng. Có thể thoát ra khỏi nơi như cô nhi viện, cô ta tự khắc hiểu được quy luật cá lớn nuốt cá bé hơn bất kỳ ai. Giảng đạo lý là không có lợi ích gì, nịnh nọt lấy lòng cũng vô dụng. Cá chết lưới rách chính là biện pháp tốt nhất để giải quyết tất cả vấn đề. Những người này có càng nhiều lại càng luyến tiếc mất đi, bọn họ rồi sẽ cảm thấy sợ, sẽ thỏa hiệp, mà kết quả thì giống như cô ta đã lường trước. Phó tổng sâu xa khuyên nhủ, Lưu Chiêu, bỏ qua đi, dàn xếp ổn thỏa đi. Thân thể cứng ngắc của Cao Thiên Thiên rốt cuộc cũng thả lỏng, cầm điện thoại lên bắt đầu soạn tin Weibo, cười nhạt. Lưu Chiêu, anh cứ từ từ suy nghĩ, đừng có gấp, tôi vừa soạn tin vừa chờ anh. Lưu Chiêu hé đôi môi khô khốc nhưng không nói ra lời thỏa hiệp. Anh thật sự không hiểu, rõ ràng mình đã nắm chắc phần thắng, nhưng vì sao lại bị ép tới mức này? Nhưng tất cả mọi người đều đang nhìn anh, bao gồm cả mẹ anh. Trong mắt bọn họ có lo lắng, bất an cùng sợ hãi, mà anh chỉ cần gật đầu một cái là có thể dẹp yên trận tai nạn này, để tất cả mọi người đều có được kết quả viên mãn. Sao anh lại không đáp ứng chứ? Trong lúc đang dao động, tầm mắt Lưu Chiêu đảo tới dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt của Đổng Tần thì lập tức cứng lại. Chiêu Chiêu, lấy lại cổ phần công ty thì tốt rồi, đừng hủy đi mọi người, cũng đừng hủy chính con. Lưu Mẫu cảnh cáo, bà ta căn bản không quan tâm con mình có vui hay không, chỉ để ý chuyện 10% cổ phần của mình có tăng giá hay không, đó chính là mấy tỷ à. Vì số tiền này, ngay cả người bà ta cũng dám giết, huống chi là bức ép con trai mình từ bỏ thân phận. Ngày hôm nay, nếu Lưu Chiêu không đồng ý dàn xếp ổn thỏa, bà tuyệt đối sẽ không để nó bước ra khỏi cánh cửa này. Ngoại trừ Lưu Mẫu, nhóm cổ đông cũng có ý nghĩ tương tự, thậm chí còn có tất cả nhân viên công ty Tần Triều. Nếu Lưu Chiêu gọi tất cả người có liên quan tới quyền lợi tới, bọn họ sẽ dùng dao kề vào cổ anh, ép buộc anh phải ký tên vào đơn hòa giải. Lưu Chiêu không có cách nào, anh không thể đối kháng với toàn thế giới, huống chi anh vốn không phải người am hiểu cực tuyệt. Anh đưa tay che mặt, phát ra tiếng gào đau khổ. Thấy dáng dấp bất lực của Lưu Ảnh Đế, lại nhìn Cao Thiên Thiên bình tĩnh ở bên cạnh, Từ Vĩ Tiêu cảm thấy thật vui vẻ, vội vàng chen tới bên cạnh cô ta để tìm kiếm cảm giác an toàn. Cao Thiên Thiên lộ ra vẻ mặt chán ghét, nhưng lại cố nhẫn nhịn. Người này vẫn còn hữu dụng, không thể lập tức vứt bỏ. Lúc cô ta cầm điện thoại đắc ý vênh váo, Tống Duệ ngồi yên nãy giờ lại chậm chậm lên tiếng. Cao nữ sĩ, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm. Cô không phải người bị đẩy ra chịu tội thay, cô vốn chính là tội phạm. Nơi này không có chỗ cho cô nói chuyện. Không có chỗ cho tôi nói chuyện? Vậy tôi tìm phóng viên nói nhé. Cao Thiên Thiên cầm lấy túi xách ra vẻ muốn đi. Tống Duệ lại không hề có ý ngăn cản, tiếp tục nói. Thứ cho tôi nói thẳng, vấn đề được và mất các người vừa thảo luận không có quan hệ bao nhiêu với thần chủ của tôi cả. Không sai, anh ta sở hữu 55% cổ phần Văn Hóa Tần Triều. Nếu công ty ra mắt thị trường thất bại, thoạt nhìn anh ta có lẽ là người tổn thất lớn nhất. Nhưng các người có nghĩ tới hay không, anh ta đã từng là Lưu Chiêu, nhờ vào đóng phim mà anh ta đã tích trữ được rất nhiều sản nghiệp, không phải chỉ có mỗi một công ty. Tống Duệ nhìn nhóm cổ đông ở xung quanh, cười khẽ nói. Mà các vị thì chỉ có số cổ phần công ty này mà thôi, cho nên các vị không hề có năng lực đối chọi với nguy hiểm. Một khi công ty ra mắt thất bại, các vị sẽ trắng tay. Mà các vị không hề hiểu rằng, chỉ cần thân chủ của tôi lấy lại thân phận của mình, anh ta có thể bình yên vượt qua trận sóng gió này. Tất cả các vị chìm sâu xuống đáy thì anh ta cũng không chìm được. Không có công ty, anh ta vẫn còn sản nghiệp khác, vẫn là tỷ phú. Anh ta căn bản không giống đám thuyền con không chịu được sóng to gió lớn như mấy người. Anh ta nguyện ý từ bỏ thân phận giúp mấy người là vì anh ta tốt bụng, cũng là vì các người may mắn, chứ không phải là chuyện đương nhiên. Tống Duệ nhìn sang Cao Thiên Thiên, ánh mắt trào phúng. Đối với thân chủ của tôi, lấy lại thân phận sẽ tổn thất giá cổ phiếu sắp tăng của công ty mà thôi. Nhưng bây giờ chút tài sản ấy chỉ là mấy triệu bạc không đáng giá. Thân chủ của tôi hoàn toàn chịu nổi tổn thất này. Anh ta căn bản không cần phải giúp mấy người. Thực tế thì tôi kiên quyết không đồng ý chuyện hòa giải riêng, nhưng tôi không thể thuyết phục được thân chủ của tôi. Nếu Cao Thiên Thiên nữ sĩ nguyện ý công bố chân tướng giúp tôi một tay thì mời cô cứ tùy ý. Quả bom mà Cao Thiên Thiên ném ra chỉ bị dăm ba câu nói của Tống Duệ gạt bỏ. Thẳng đến lúc này mọi người mới ý thức được. Đúng vậy, công ty ra mắt thất bại quả thật mang tới tai họa ngập đầu cho bọn họ. Nhưng đối với Lưu Chiêu thì sức ảnh hưởng thật sự rất có hạn. Anh ta có bất động sản khắp thế giới, cũng có những khoản đầu tư vào các công ty khác, hàng năm đều nhận được phần hoa hồng không nhỏ. Tần Triêu mất đi cũng không ảnh hưởng tới gân cốt, chỉ giống như mất đi một cơ hội làm giàu sau một đêm mà thôi. Nếu Cao Thiên Thiên nguyện ý công bố chân tướng, tiếp tục nháo ra tòa thì quá tốt. Anh ta không cần phải quan tâm tới vấn đề đạo đức gì đó nữa. Thắng kiện rồi thì tiếp tục hưởng thụ nhân sinh. Cao Thiên Thiên có thể uy hiếp người khác, nhưng căn bản không uy hiếp được Lưu Chiêu, ngược lại còn giúp anh ta không nhỏ. Càng nghĩ sắc mặt của bọn họ càng trắng, không ngừng kéo cà vạt, cuống quýt thở dốc, tiếp tục tạo áp lực với Lưu Chiêu. Bọn họ lấy cái quyền gì chứ? Lần đàm phán này bọn họ căn bản không có lợi thế. Đổng Tần vẫn luôn tỏ ra thờ ơ, đến lúc này mới cười lạnh nói. Cao Thiên Thiên, mày đăng quay bô đi, đăng ngay bây giờ đi. Cô ném điện thoại của mình vào người Cao Thiên Thiên. Cao Thiên Thiên vốn đắc ý hả hê, nhìn thấy chiếc điện thoại bay tới thì cứ như thấy bom, vừa hét lên vừa né tránh, sau khi né xong lại cứng đờ, khàn giọng hô. Lưu Chiêu, nếu anh không muốn công bố chân tướng thì còn có thể dùng thân phận này tham gia giới giải trí, tiếp tục đóng phim, nói không chừng qua vài năm nữa sẽ đỏ, lại trở thành ảnh đế. Nhưng nếu công khai thân phận, anh có tin fan hâm mộ sẽ lập tức vứt bỏ anh hay không? bọn họ căn bản không tiếp thu được gương mặt bình thường này của anh. Sự nghiệp diễn xuất của anh sẽ bị hủy hoại, sau này không thể đóng phim được nữa. Anh không sợ sao? Sau khi kết hôn với mày, không phải Lưu Chiêu đã lùi khỏi giới rồi à? Anh ta căn bản không thích đóng phim nữa, sợ gì chứ? Với lại bị mày bôi bẩn thảm như vậy, anh ta làm sao lăn lộn trong giới giải trí? Tất cả con đường phát triển của anh ta đều đã bị mày phá hỏng, phải tìm lại chính mình mới có thể sống. Dựa vào cái gì anh ta phải nhường nhịn thỏa hiệp? Cao Thiên Thiên, mày có ngày hôm nay đều là tự mày gây ra thôi. Đổng Tần cười lạnh phản bác. Thấy Đổng Tần một lần nữa đứng ra bảo vệ mình, sắc mặt tái nhợt của Lưu Chiêu không khỏi nổi lên một tầng đỏ ửng, trái tim tĩnh mịch tựa hồ có lại sức sống. Cao Thiên Thiên hết chiêu, chỉ có thể trừng đôi mắt đỏ bừng bừng nhìn Lưu Chiêu chầm chầm. Suýt chút nữa, cô ta đã quên mất, vì muốn bóp chết người này mà cô ta đã tạt rất nhiều nước bẩn, quyết tâm muốn đoạn tuyệt đường sống của đối phương. Hiện giờ số nước bẩn này lại rót ngược trở lại, ngập úng đường đi của cô. Này chẳng lẽ chính là nhân quả báo ứng sao? Tống Duệ gõ bàn, đánh nhịp nói. Đàm phán với chúng tôi, các người căn bản không có lợi thế. Có phối hợp hay không, phải xem tâm tình của thân chủ tôi. Nhưng mới bắt đầu các người đã làm cho anh ta khó chịu, vậy thì không cần phải bàn nữa. Giải tán đi, quan tòa xử thế nào thì nghe theo thế ấy. Nếu cao nữ sĩ muốn công bố chân tướng thì xin cứ tự nhiên. Như vậy vừa có thể công kích dư luận, thúc đẩy tòa án sớm đưa ra phán quyết công chính. Đối với chúng tôi chỉ là trăm lợi không hại, chúng tôi còn phải cảm ơn cao nữ sĩ. Tống Duệ đứng dậy, chậm rãi ưu nhã, cài lại nút áo khoác tay trang, lễ phép gật đầu. Tôi phải trở về chuẩn bị tài liệu trình tòa, xin phép đi trước. Tống tiến sĩ, tôi cũng đi theo anh. Đổng Tần vội cầm lấy túi sách. Lần này anh rời đi, chờ đợi Cao Thiên Thiên chính là 30 mấy năm ngục tù cùng thân bại danh liệt. Hậu quả này cô ta căn bản không gánh vác nổi. Suy nghĩ đảo qua thật nhanh, người phụ nữ này rốt cuộc cũng nhận thua, khản giọng hô. Tống luật sư xin đừng đi, tôi đồng ý với điều kiện ban đầu của anh. Tôi đồng ý, nhưng tôi cũng có một điều kiện. Chuyện ly dị của tôi và Lưu Chiêu cần phải giữ bí mật. Đang trong thời kỳ mấu chốt chuẩn bị ra mắt công ty, làm vậy là có lợi cho tất cả mọi người. Các người cũng không đến mức không đáp ứng đi. Hiện giờ cô ta đã không còn gì nữa, chỉ có thể nắm chặt hàng giả từ Vĩ Tiêu này là có thể tiếp tục kiếm lợi nhuận từ thân phận Lưu Ảnh Đế. Cô ta chỉ còn một cọng rơm này thôi, tuyệt đối không thể mất đi. Tống Duệ trầm mặc một hồi mới nói. Được, đã vậy mời cao nữ sĩ lập tức tổ chức họp báo công khai xin lỗi. Bài phát biểu thì tôi đã chuẩn bị xong. Thật hiển nhiên, đây cũng là một cái hố mà Tống Duệ đã đào ra. Tất cả phản ứng của Cao Thiên Thiên đều nằm trong dự đoán của anh, bao gồm cả thái độ cứng rắn lúc ban đầu, kinh sợ sau đó, và trói buộc từ Vĩ Tiêu hiện giờ. Cô ta từng bước bị Tống Duệ đẩy tới vách núi, đồng thời còn chủ động buộc một tảng đá nặng trịch vào bên hông mình. Từ Vĩ Tiêu không phải cọng rơm cứu mạng, mà chính là tảng đá kia, cuối cùng sẽ kéo cô ta rơi xuống vực sâu nhanh hơn mà thôi. Chỉ tiếc hiện giờ cô ta vẫn chưa hay biết gì cả. Cái này nhanh vậy sao? Cao Thiên Thiên bối rối. Đổng Tần liếc mắt nhìn bản thảo Tống tiến sĩ đã chuẩn bị sẵn, ánh mắt không khỏi toát ra kính nể sâu đậm. Trước đây ma xuôi quỷ khiến thế nào mà cô lại chọn Tống tiến sĩ làm luật sư thế nhỉ? Vận may của Lưu Chiêu đúng là quá tốt.